Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, sinh mà thành linh bảo. Lúc này Dịch Thư Nguyên không phải tứ trụ chân dương lô chủ nhân, lại hơn hẳn chân dương lô chủ nhân, trừ luyện chế ra tứ trụ chân dương lô, sáng lập chân dương môn vị tiên nhân kia bên ngoài, Dịch Thư Nguyên cũng là thế gian vị thứ hai có thể dùng lực lượng một người. Chân chính trên ý nghĩa trưởng khống tứ trụ chân dương lô tiên tu. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không phải một thân một mình khống chế chân dương lô, mà là lựa chọn đứng vững trong đó một góc. Thời gian có thể tiêu trừ rất nhiều thứ, lại cũng không phải dấu vết gì đều sẽ phai mờ. Trước đây thông cảm bên trong nhìn thấy ba vị tiên nhân phảng phất tại Dịch Thư Nguyên ý niệm bên trong hiển hóa. Như thông cảm lúc dạng kia đứng ở mặt khác tam giác. Trình độ nào đó, đây cũng là tứ trụ chân hình, một loại tình huống. Mà Dịch Thư Nguyên pháp lực cũng tuôn hướng tứ giác. Vậy mà hiện ra mặt khác ba loại bất đồng hình thức biến hóa. Mặc dù chỉ là tại thông cảm bên trong vượt qua thời không kinh hồng một thoáng. Mặc dù một điểm này khí tức còn xa xa không đủ Dịch Thư Nguyên thi triển biến hóa. Nhưng dùng càn khôn biến hóa chi diệu cải biến pháp lực một chút tính trạng cũng không phải làm không được, cái này tuy là phiền toái một điểm, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có chính mình một chút kiên trì. Loại phương thức này cũng như thay cái kia ba vị không cam lòng mà kết thúc đạo hữu giải quyết một phen tâm nguyện, nhưng cái này vốn nên là có chút dư thừa cử động. Lại sinh ra lệnh Dịch Thư Nguyên không ngờ tới biến hóa. Trong lò đan có loại bốn hình hợp nhất cảm giác. Tứ trụ phía trên pháp lực không ngừng độ nhập đan lô. Trong lô bốn cái hỏa diễm sinh động điểm thúc dục trong lò linh vật nhanh chóng xoay tròn. Ô hô, ô hô, từng cỗ không tình mãnh liệt nhưng lộ ra có chút nóng rực gió đem Dịch Thư Nguyên quần áo thổi đến không ngừng bồng bềnh. Trong lô linh vật phía trên bám vào một chút kỳ quái tạp chất nhau nhau bị quăng thoát. Từng luồng khói đen thuận theo đan lô chi lỗ toát ra. Sau đó liền là từng luồng khói trắng lượn lờ. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Theo bản năng nhìn ngoại bộ Nam Hải Long Quân một chút. Cho dù tứ trụ chân dương lô trước đây một mực không có luyện hóa trong lô đồ vật. Cũng không đến mức còn có tạp chất ở bên trong. Những vật này càng giống là đằng sau người cho ném vào. Sẽ không là đầu này lão long thử qua luyện đan thời điểm ném a. Bị Dịch Thư Nguyên như thế nhìn tới, Vu Dận lại có chút sống lưng nóng lên, chính là trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Hỏng bét, Dịch đạo hữu sẽ không nhìn ra ta hướng trong lò đan ném qua đồ vật a. Lúc trước Vu Dận đem hết tất cả vốn liếng xác thực nhượng tứ trụ chân dương lô mở qua một điểm lô khe hở. Sau đó hắn cũng không biết bên trong có đồ vật. Vội vàng thả vào một chút tự cho là rất không tệ đan tài. Tính toán nếm thử luyện đan. Kết quả đương nhiên là không có luyện thành. Bất quá những này, tạp chất, nhưng cũng lưu tại trong lô. Cho tới giờ khắc này trong lô chân hỏa đại biến, mới hoàn toàn bị luyện hóa biến mất. Bất quá loại sự tình này Dịch Thư Nguyên tự tính suy nghĩ minh bạch cũng coi như không biết. Người không phải thánh hiền ai có thể không tội lỗi. Chân Long cũng là như thế. Những chuyện này nếu không thể bù đắp khả năng liền là tiếc nuối lớn. Có thể bù đắp vậy liền bất quá là tiểu tiết. Luyện đan chưa bao giờ là mỗi thời mỗi khắc đều kinh tâm động phách sự tình. Tại phần lớn trong thời gian vẫn tương đối buồn tẻ. Kinh lịch ban sơ kích thích về sau, cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng xuống, đấu chuyển càn khôn lô cũng bị thu hồi, đáy biển Long Cung cũng khôi phục lạnh lẽo, chỉ bất quá đương trong Long Cung rất nhiều thần nhân cùng thủy tộc hướng Thủy Tinh Cung chính điện. Bên ngoài phương hướng nhìn tới, tổng có thể nhìn đến cái kia lấp lánh tại trong đáy biển. Nước biển chiết xạ ra tiên lô hỏa quang. Nam Hải Long Cung phía trên mặt biển, đoạn thời gian này lần lượt có độn quang bay tới, bởi vì tu đan đạo điển tịch chính là đại sự, phía trước có tứ phương thiên giới cùng tứ hải long cung điển tàng bị toàn bộ đưa đến. Đằng sau Nam Hải Long quân vu giận vì cầu ổn thỏa, càng là liên tiếp phái long tộc đi ra, hướng về thiên hạ các nơi tiên đạo thánh địa, tu hành tông môn, cùng với các loại khả năng có cao nhân địa phương đi mượn sách. Vu giận ý tứ rất rõ ràng, nhượng xuất hành người thu hồi long tộc ngạo mạn, nhất định muốn hảo ngôn hảo ngữ đem sách mượn tới, tận khả năng mượn nhiều. Đối với quen biết một chút, cũng tương đối dễ nói chuyện địa phương, đem lời đưa đến là được, long tộc sẽ lập tức đi kế tiếp địa phương, mà đối với không quá dễ nói chuyện, tự nhõng nhẽo dây dưa lưu tại cái kia. Nam Hải Long quân mặt mũi còn là không nhỏ, có thể bị long tộc tìm tới, chỉ cần có sách, cũng không khả năng thật không cho mượn, bất quá bởi như vậy. Nam Hải Thủy Tinh Cung bây giờ phát sinh sự tình tựu dần dần người biết rộng rãi. Hôm nay là phái Tử Sơn trưởng giáo chân nhân tự thân mang theo môn nhân đệ tử đến đây trợ trận. Đương nhiên cũng không có quên mang đến trong môn tàng thư. Bất quá loại sự tình này cho dù đã truyền ra, cuối cùng vẫn là tại phạm vi nhỏ, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Phái Tử Sơn người đến thời điểm kỳ thật đã qua không dài không ngắn thời gian. Cho dù như thế, phái Tử Sơn cũng tính là ở vào tin tức linh thông một hàng. Tại tiên quang bay đến nơi này hải vực thời điểm, trên mặt biển có bọt nước dâng lên, một cái tuần hải dạ xoa ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Nguyên lai là Tử Sơn chân nhân, sớm tựu nghe nói Tử Sơn tiên phái sẽ đến đây. Long quân mệnh ta chờ đợi ở đây, xin đợi các vị tiên trưởng đại giá. Dạ xoa khách khí, trong long cung đan đạo đại điển như thế nào? Dạ xoa mặt lộ ra tiếu dung, khẽ huy động trong tay xiên thép, mặt biển tự tách ra một đầu hướng phía dưới con đường. Thỉnh chân nhân cùng chư vị tiên trưởng đi theo ta, chư vị tới đến chính là thời điểm. Dịch đạo tử tiên tôn đã khôi phục chân lục đan tổng. Bây giờ chính tại dùng cổ bảo tứ trụ chân dương lô luyện chế trong đó linh vật. Cái gì? Chân lục đan tổng? Chuyện khi nào? Thái Vũ Sinh không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bên thân phái Tử Sơn người cũng nhao nhao kinh ngạc. Dạ xuất kia cũng không dám lãnh đạm. Kiên nhẫn trả lời. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đại khái là 3 năm trước sự tình. Đều 3 năm. Vậy chúng ta nhưng phải mau chóng tới. Đạo hữu mời. Thái Vũ Sinh hướng bên thân một tên tiên tu nói một câu. Sau đó mọi người cùng tuần hải dạ xoa cùng nhau tiến vào mặt biển bên dưới. Vừa mới tách ra nước biển rất nhanh thu lại khôi phục. Mà mọi người một nhóm liền tựa như quấn tại bọt khí bên trong không ngừng hướng phía dưới. Theo Thái Vũ Sinh tới không hoàn toàn là phái Tử Sơn người. Còn có 2 cái là người ngoài, một tên thanh tu nho nhã tiên tu, cùng với bên cạnh hắn một cái tiểu tiên đồng. Cái này tiểu tiên đồng trong tay còn cẩn thận ôm lấy một cuộn tranh. Đây không phải Thái Vũ Sinh lần đầu tiên tới Nam Hải Long Cung. Lại ngoại trừ hắn ra người khác lần đầu tiên tới, biển rộng sâu thẳm mà thần bí. Càng là hướng phía dưới càng có một loại đè nén lại mới lạ cảm giác. Thẳng đến phương xa hắc ám hiện ra một loại trừ biển sâu huỳnh quang loài cá bên ngoài dạng khác. Hào quang, từng trận phảng phất biển rộng chỗ sâu tự có một cái thần kỳ nguồn sáng. Cái kia kim hồng chi sắc liền là thủy tinh cung hào quang. Phái Tử Sơn có môn nhân như thế hỏi một câu, mà trước đó đầu tuần hải dạ xoa quay đầu cười nói. Cũng không phải. Kia là tứ trụ chân dương lô hỏa quang. Chư vị tiên trưởng, chúng ta lập tức tự đến. Như không thiện ngự thủy nhưng muốn sớm nói. Ta tự có tương trợ đồ vật. Nếu không vừa vào thủy tinh cung phụ cận, ta tránh nước chi pháp liền sẽ bị tiên lô quang diệu trộ phá. Dạ xuất hấp vốn là trí âm loại hình. Mà tứ trụ chân dương lô vốn là trí dương tiên lô. Trên một điểm này còn muốn thắng qua đấu chuyển càn khôn lô. Hắn trong lô hỏa quang lại tân sinh chân hỏa chi lực. trải qua 3 năm ôn dưỡng, chính tại mãnh liệt nhất thời điểm, tự tính Dịch Thư Nguyên không có ý khác, nhưng là chỉ dựa vào gần chân Dương Lô, liền sẽ nhượng Tuần Hải Dạ Xoa cảm thấy khó chịu, càng sẽ nhượng hắn tránh nước chi pháp phá vỡ, mà hắn cũng không khả năng dùng càng nhiều pháp lực đi đối kháng chân Dương Lô hỏa quang. Cuối cùng nhiều nhất lại đi một đoạn đường ngắn tự đến Long Cung. Cũng không cần phải vậy, Dạ Xuất xin yên tâm, chúng ta còn là hiểu sơ một chút ngự thủy chi pháp. Dạ Xuất cũng cười, dù sao cũng là Nam Linh Tiên Sơn tiên nhân, làm sao sẽ không hiểu ngự thủy đây. Ha ha ha ha ha, cũng là tại hạ nói nhiều, chính là chỗ chức trách, không dám quên, đi vậy, xiên thép chỉ về phía trước, mọi người tiến lên thời khắc mang theo từng đạo dòng nước. Tại cự ly hỏa quang phương hướng lại đi về phía trước mấy dặm thời khắc. Ào ào ào, tiếng vang bên trong, bọt khí chi tường hóa thành một phiến lớn bong bóng nhỏ dâng lên. Chu vi trong khoảnh khắc tự bị nước biển tràn ngập, chỉ bất quá mọi người ngự thủy bên dưới cũng không có cái gì khó chịu. Như cũ theo Dạ Xoa không ngừng tiến lên, thủy tinh cung phương hướng, đàn lô kia lửa nóng hào quang cũng càng thêm rõ ràng. Vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương, một mực đem mọi người đưa đến Long Cung phạm vi bên trong. Từ bên trong những khác thủy tộc tiếp nhận, Dạ Xoa mới cáo từ rời đi. Nam Hải các nơi đều có Tuần Hải thủy tộc tại tuần tra, bất quá vẫn là Long Cung phía trên khu vực trọng yếu nhất. Dạ Xoa nhanh chóng ngự thủy mà đi, chỉ sợ lại có người tu hành bay đến trên không cùng hắn chênh lệch thời gian. Như vậy, đối phương tới Long Cung có thể sẽ hao chút khổ tâm. Ào ào ào, Nam Hải mặt nước lần nữa phá mở bọt sóng. Dạ Xuất tựu như cá bơi hiện lên, sau đó nửa người lộ ra mặt nước. Chính là giờ khắc này hắn khẽ nhíu mày, phát giác đến sắc trời có chút ám, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Ầm ầm, trên biển lớn mây đen giăng đầy, nhìn hướng tứ phương không thấy phần cuối, thiểm điện ở trong đó dạo quanh, lôi minh chấn người phát run. Long quân đã xua tán Long Cung phạm vi ngàn dặm chi mây, làm sao có thể còn có mây mưa? Mà phái Tử Sơn mọi người tác tại một vị long tộc dẫn đường bên dưới lách qua cái kia tiên lô vị, chỉ hướng cung điện phương hướng đi tới. Ở trong quá trình này, không bàn là phái Tử Sơn trên dưới, cũng hoặc là đồng hành mà đến tiên tu cùng tiên đồng, tất cả đều đang nhìn cái kia tiên lô phương hướng. Đã là nhìn lô cũng là nhìn người. Phía trước long tộc quay đầu cảm khái nói, tiên tôn ngồi tại cái kia đã 3 năm, long quân cùng tứ phương dược sư tinh quân đều nói, bảo vật rất nhanh liền sẽ xuất thế. Bảo vật? Thái Vũ Sinh không khỏi nghi hoặc một câu, cái kia long tộc hơi sững sờ lúc này mới phản ứng lại. A hát, quên các vị đạo hữu cũng không hiểu rõ tình hình. Thôi, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Cái này tứ trụ chân Dương Lô truyền thừa mấy ngàn năm, 400 năm trước bị Long Quân được đến, hắn lô hỏa một mực không có dập tắt, trong lô càng dựng dục bảo vật, là tiên tôn tới Long Cung làm khách thời điểm mới phát hiện. Nói xong, cái kia long tộc trên mặt lộ ra rõ ràng phấn khích. Phen này ấy vốn là vì tái hiện tiên lô phong thái, đem cái kia bảo vật luyện chế xuất thế, nhưng đằng sau chiến trận càng lúc càng lớn, mới có bây giờ rầm rộ. Không nói, chư vị xin mời đi theo ta. Mời, long tộc chỗ chỉ phương hướng, cơ hồ là có thể nhìn đến bên kia trong cung điện bận rộn thân ảnh. Trong đó khí tức có thần có long có tiên có yêu. Hiển nhiên hội tụ qua tới người quả thực là không ít. Phái Tử Sơn mọi người tiến lên mà đi, nhưng vị kia lúc trước vẽ tranh tiên tu lại sững sờ đứng tại nguyên địa. Còn là bị hắn đồng tử kéo một thoáng mới hoàn hồn đi đi lại lại lên. Trong miệng thì thào nhắc lại lấy, nhất định muốn tự tay đem họa đưa cho tiên tôn. Chính là tại mọi người mới đi một đoạn đường ngắn thời điểm, nơi xa đan lô hỏa quang vị trí, rực rỡ trình độ bỗng nhiên bạo tăng. Theo đó mà đến là một cỗ hỗn tạp vô tận nóng rực trùng kích khí tức. Oanh, dùng tứ trụ chân dương lô làm trung tâm, bạo phát quang mang cùng khí tức trong nháy mắt lướt qua toàn bộ Long Cung. Thậm chí nhượng không ít thủy tộc sinh ra bị thiêu đốt đau đớn. Càng là rất nhiều người bị cỗ này vô hình phong bạo đẩy đến bay ra ngoài. Tự liền Dịch Thư Nguyên đều bị cỗ này bạo phát khí cơ đẩy đến ly khai đan lô ba thước. Long Cung trong phạm vi, bởi vì ba năm an nhàn mà như thường lệ qua lại bầy cá bên trong. Có một chút càng là trực tiếp lật lên cái bụng, cái gọi là sinh mà thành linh bảo. Còn tại trong lô đã sao động. Hết chương.